Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. Cảnh cáo, liền nhà bọn họ con trai cái kia bộ dáng. Không cần nghĩ đều biết đến bọn họ đây là chỉ do tự tìm. Dám tìm dư gia nhân nháo. Không bị dư gia nhân giáo huấn mới là lạ. Hơn nữa dư gia nhân vừa trở về liền trả thù những người đó. Có thể nghĩ bọn họ có bao nhiêu không dễ chọc. Kia tam gia nhân bị các nàng một trận châm chọc khiêu khích. Trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Nhưng là làm cho bọn họ đi tìm dư gia. Bọn họ cũng là không dám đi. Đêm nay kia mấy nhà phát sinh chuyện bọn họ cũng là nhìn. Bọn họ cũng không muốn bị bọn họ trả thù. Hơn nữa con trai của bọn họ như vậy vô lại. Bọn họ nếu không đủ thông minh, làm sao có thể giữ được con trai của bọn họ. Theo đại phu nói lên con trai của bọn họ tình huống khi. Bọn họ liền đoán được đây là dư gia nhân là mani bọn họ làm sao dám đi tìm dư gia nhân nháo. Nhưng là không tìm dư gia, con trai của bọn họ thương cùng bọn họ uống thuốc tiêu phí nên làm cái gì bây giờ? Quả hồng tự nhiên là chọn nhuyễn nhéo, không dám tìm dư gia bồi thường chỉ có thể tìm này đó thôn dân. Dù sao loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên phạm. Muốn trách chỉ có thể quái chính bọn họ không hay ho. Bọn họ lại không nghĩ rằng những người này phản ứng nhanh như vậy. Cứ nhiên đoán được đây là dư gia nhân làm, này mấy nhà phụ nhân miệng cũng là đủ lợi hại, đối với bọn họ chính là một trận châm chọc khiêu khích. Bất quá, bọn họ tam gia đã có thể hoành hành trong thôn lâu như vậy. Tự nhiên không phải là tốt như vậy đối phó. Rất nhanh hai ba nhân liền ầm ĩ cứ nhiên còn đánh lên. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này loạn không được, này xem náo nhiệt thôn dân thấy vậy. Vội vàng hướng bên cạnh nhường, sinh sợ bọn họ ngộ thương rồi bản thân, có chút thành thật tưởng đi lên can ngăn, cũng bị bọn họ liên lụy trong đó đã trúng không ít đánh. Mọi người thấy vậy nhường càng mở, liền ngay cả này can ngăn bị ngộ thương nhân, cũng đều lui xuất ra cách bọn họ rất xa. Bọn họ tuy rằng thành thật khả không có nghĩa là bọn họ ngốc. Bị đánh việc này bọn họ mới mặc kệ đâu. Liền ở trong này đánh túi bụi khi, thôn trưởng đi lại, hắn đối với bọn họ tức giận nói, các ngươi đây là ở làm gì, còn không mau cho ta buông tay, bọn họ vừa nghe này thanh âm chỉ biết là thôn trưởng đến đây. Vội vàng buông lỏng ra đối phương, bất quá trong miệng còn tại cho nhau mắng, có thông minh thậm chí còn chạy tới thôn trưởng trước mặt cáo trạng. Đối với thôn trưởng chính là một trận khóc sướt mướt tố khổ. Khóc thôn trưởng não nhân đều đau, lúc này chính là một tiếng giống, các ngươi đều câm miệng cho ta, xem thế này bọn họ cũng không dám mở miệng. Thấy bọn họ đều câm miệng, thôn trưởng này mới mở miệng nói, ai có thể theo ta nói một chút đây là có chuyện gì à? Buổi tối khuya không ngủ được chạy đến đánh nhau, các ngươi là không phải là rất nhàn sao? Thôn trưởng gặp không ai trả lời hắn, liền tùy tay chỉ một người nói. Ngươi đi lại theo ta nói một chút đây là có chuyện gì? Bọn họ thế nào đánh lên, kia phụ nhân ngày thường ở trong thôn cũng là tốt nói. Vừa nghe thôn trưởng hỏi nàng lập tức liền hưng phấn nói lên. Kia cổ hưng phấn vẻ xem mọi người không biết nói gì. Nói ngươi cuối cùng rốt cuộc là có nhiều thích nói nhân ra bát quái a. Thôn trưởng nghe xong sự tình trải qua sau, nhíu mày nói. Việc này dư giật đã tìm ta đã nói rồi. Con trai của các ngươi buổi tối khuya không ngủ được chạy nhà bọn họ lý trộm này nọ. Kết quả bị nhà bọn họ giữ nhà sói cấp cắn. Xem ở bọn họ chặt đứt cánh tay phân thượng. Bọn họ lần này sẽ không đưa bọn họ đưa quan. Lại có tiếp theo đã có thể không tốt như vậy vận khí. Sau đó lại chỉ vào này đến hỗ trợ nhân. Ngữ khí không tốt nói. Còn có bọn họ, nhân gia chẳng những hỗ trợ đem con trai của các ngươi cứu đến. Còn đem nhân cấp nâng đã trở lại. Các ngươi không nói cảm kích nhân gia cư nhiên còn tưởng lại thượng nhân gia. Các ngươi còn có không có chút lương tâm. Chẳng lẽ muốn cho ta đem ngươi nhóm đuổi ra thôn sao? Kia tam gia nhân vừa nghe thôn trưởng lời này. Sợ tới mức bọn họ vội vàng đối với kia mấy nhà nhân khom lưng bồi tội. liên tục nói về sau cũng không dám nữa. Cầu thôn trưởng tha bọn họ lúc này đây. Thôn trưởng thấy bọn họ quả thật sợ hãi. Thế này mới tung khẩu tha bọn họ lần này. Bất quá nên bồi thường hay là muốn bồi thường. Bằng không kia mấy nhà nhân khẳng định hiểu ý chung bất mãn. Chờ đem bọn họ sự tình xử lý tốt, hắn mới mở miệng nói. Hôm nay việc này chắc hẳn đại gia cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ta khác cũng không đa số, chỉ là đem dư dật lời nói cho các ngươi. Hắn đã nói, bọn họ ba người việc này là cái cảnh cáo. Về sau ai còn dám có ý đồ với dư gia, một lần một bàn tay. Không có thủ liền dùng chân để, sau chính là lấy này loại suy, nếu quả có kia bất hạnh vận, liền trực tiếp chết tốt là mờ ni, mọi người nghe vậy không khỏi hoảng hốt. Này dư gia cũng quá bá đạo bất cận nhân tình thôi. Chẳng qua là tưởng trộm bọn họ gì đó, cư nhiên liền muốn nhân lấy mệnh để, này cũng quá mức thôi. Thôn trưởng tựa hồ là nhìn ra bọn họ ý tưởng thông thường. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ta biết các ngươi trong lòng đang nghĩ cái gì, bất quá chính là cảm thấy dư gia làm quá đáng, trước không nói trộm này nọ đúng hay không, đã nói dư gia nhân vài thứ kia giá trị, kia giống nhau lấy ra đều có thể đổi các ngươi 10 cái mạng. Nếu không phải là một cái thôn, đã sớm đưa bọn họ đi gặp quan, nói tới đây hắn tạm dừng một chút, nhìn một chút mọi người phản ứng, thấy bọn họ đại đa số mọi người cúi đầu. Bất quá còn có mấy cái là không cho là đúng. Liên lại nói tiếp, các ngươi cho rằng đưa quan hội là cái gì kết cục. Đến lúc đó chẳng những muốn ngồi xổm nhà tù, hơn nữa chúng ta thôn cũng sẽ biến thành một cái tặc thôn. Đến lúc đó trong thôn đứa nhỏ còn nói như thế nào thân? Chẳng lẽ các ngươi là tưởng bị hủy mấy đứa nhỏ sao? Hiện tại các ngươi còn cảm thấy bọn họ quá đáng sao? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi, may mắn dư gia nhân không có đem bọn họ ba người đưa quan. Bằng không bọn họ đứa nhỏ chẳng phải là bị hủy, trong thôn nhà ai không có đứa nhỏ muốn nói thân, liền tính hiện tại không nói về sau cũng là muốn nói. Một khi thanh danh bị hủy, ai còn nguyện ý cùng bọn họ kết thân, đến lúc đó chậm trễ nối dõi tông đường đại sự. Kia thật đúng là khóc cũng chưa khóc, may mắn đồng thời, mọi người cũng đối bọn họ tam gia càng bất mãn, bình thường trộm đạo liền đủ khiến người chán ghét liền tính. Hiện thời còn kém điểm gặp phải đại sự đến, thật sự là có đủ thảo nhân ghét, vừa rồi thôn trưởng vì sao không đem bọn họ đuổi ra thôn đi đâu. Thôn trưởng thấy mọi người như vậy trong lòng thở dài một tiếng. Hắn lại làm sao có thể không hiểu bọn họ suy nghĩ. Chỉ là này tam gia tuy rằng tiểu thâu tiểu mà có chút đáng ghét. Nhưng là còn không đến mức đưa bọn họ đuổi ra thôn đi. Nếu đưa bọn họ đuổi ra đi, bọn họ đã có thể sinh tồn gian nan. Một khi nhân bị khu trục xuất thôn hoặc là trong tộc trừ tộc. Chẳng những sẽ bị người khinh thường không nói. Liền ngay cả cái đặt chân cũng khó tìm. Hơn nữa còn sẽ bị người khi dễ chèn ép, nếu muốn đổi cái địa phương cuộc sống, cũng sẽ vì vậy nguyên nhân cấm thông hành, cuối cùng chỉ có thể ở lại cố hương bị ức hiếp phân. Như vậy quả thực chính là đem nhân bức thượng tuyệt lộ a. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không đưa bọn họ khu trục xuất thôn, bằng không thì phải là buộc hắn nhóm đi tìm chết a. Hắn đối với mọi người lại giao đãi nói mấy câu, liền xoay người rời đi nơi này, ngày mai không biết còn có bao nhiêu sự chờ hắn xử lý. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn vẫn là hồi đi nghỉ đi. Hết chương.